Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lý Đại Xuyên lời này vừa rơi xuống đất, phía dưới đám người liền vang lên tiếng ong thảo luận sôi nổi. Ai, này Lý Đại Xuyên còn rất có ý tứ, đánh tới lợn rừng còn làm chúng ta mang đi. Đúng vậy. Đúng vậy. Nghe nói Tây Mương thôn khảo tử qua lợn rừng cũng không ít, không biết có phải có lợn rừng vương không? Thiết. Mấy chục đầu lợn rừng trong đàn có gì lợn rừng vương, cũng chỉ là cái đại pháo trứng. Phỏng chừng cũng có mấy trăm cân. Triệu Tàng nghe bên người đám người thảo luận, hướng về lão Trương hỏi. Sư phụ, này Tây Mương thôn vì sao muốn giữ lại đầu heo? Lão Trương đứng trong đám người, nhắm mắt lại, lão thần nói. Giữ lại đầu heo là để cấp trên huyện báo cáo kết quả công tác, cũng là để bồi thường khoản, chứng minh xác thực có lợn rừng đàn ở thôn họ. Hắn ta muốn cho thợ săn nhóm đánh lợn rừng đều giữ lại cho hắn, bởi vì thôn họ bỏ ra bao nhiêu tiền mới có nhiều thợ săn giúp đánh lợn rừng. Triệu Tàng quay đầu tưởng tượng, đúng thật có chuyện như vậy. Bọn họ Tây Mương thôn thuê thợ săn đánh lợn rừng đàn, hoặc đưa tiền, hoặc lấy con mồi mang đi, nếu không ai lớn thế thật xa giúp đánh lợn rừng đàn. Này không, hôm nay phàm là đến đánh lợn rừng, thợ săn đều được cấp một khoản tiền coi như phí mời. Lúc này, bậc thang Lý Đại Xuyên lại mở miệng nói. Công xã thực đường mua sắm khoa, Lý mua sắm viên cũng tới chúng ta Tây Mương thôn, đến lúc đó các vị nếu muốn đem lợn rừng bán đi, Lý mua sắm viên cũng sẽ xem xét. Phía dưới đám người lại ong thảo luận. Này nhưng tốt, đánh lợn rừng không cần phải vất vả mang về. Công xã thực đường thu lợn rừng thịt giá không cao, còn không bằng ta mang về nhà ăn. Lão Vương à, hiện tại đều tháng 5 phân, ngươi ăn có thể ăn nhiều hay ít. Còn không bằng đổi thành tiền thật. Đúng vậy. Đúng vậy. Chung quanh không ít thợ săn đều phụ họa. Trong đám người, người trẻ tuổi Tô Son Trác Phấn càng giật mình. Ta khi nào nói thu bọn họ đánh tới lợn rừng? Nguyên ra người trẻ tuổi này chính là Tây Mương thôn thôn trưởng Lý Đại Xuyên trong miệng Lý mua sắm viên. Người trẻ tuổi nghĩ lại tưởng tượng, chính mình đi địa phương khác thu đồ vật cũng là thu, còn không bằng bán Lý Đại Xuyên cái mặt mũi thôn trưởng. Xem hắn liếm, hắn càng cao hứng. Lý Đại Xuyên nói xong, lại sắp xếp nhiều nam nhân trong thôn đi kèm thợ săn nhóm dẫn đường. Lão Trương là phụ cận nổi danh lão thợ săn, nơi nào hắn không đi qua. Hắn trực tiếp từ chối thôn dân Tây Mương thôn dẫn đường thỉnh cầu, mang theo Triệu Tiểu Ngũ một người hướng về khảo tử hoa đi đến. Dọc đường đi, Đại Thanh luôn cúi đầu ngửi mùi hương các loại. Lão Trương nhìn Triệu Tiểu Ngũ trên vai con hoa hỷ thước hỏi. Ngươi này đuôi ngựa tước, hỷ thước, dưỡng không tệ, trông rất cơ linh. Tuy lời này là khen tiểu xảo, nhưng Triệu Tàng vẫn cảm thấy rất vui. Đây là lần đầu tiên lão Trương khen hắn. Hắn không ngăn được khoe khoang nói. Đâu chỉ cơ linh, quả thật là hảo giúp đỡ. Ngài biết ta đánh lợn rừng thế nào không? Chính là đuôi ngựa tước này luôn giúp ta, nó phát hiện lợn rừng. Lão Trương cũng không ngờ Triệu Tiểu Ngũ nuôi một con thần điểu. Hắn trước đây nghe nói có thợ săn cứu một con linh miêu sa ly, sau đó linh miêu sa ly giúp thợ săn đi săn. Không ngờ Triệu Tiểu Ngũ tiểu tử này cũng có phúc phận như vậy. Hai người từ Tây Mương thôn đại đội bộ hướng Tây đi, trải qua lão nhân Giá Sơn cùng Gia Mã Sạn Mương. Khi vượt qua lão nhân Giá Sơn, Triệu Tàng dùng cung tiễn bắn được hai con thỏ hoang. Hắn không ngờ mình bắn tên chuẩn như vậy. Lão Trương ngoài miệng nói không tính gì, nhưng khóe miệng không ngừng nhếch lên, Triệu Tàng nhìn ra. Từ lúc vào sơn, hoa hỷ thước tiểu xảo bay đến trong rừng. Chỉ khi phát hiện con mồi sẽ bay đến bên Triệu Tàng dẫn đường. Đại Thanh Cẩu biểu hiện cũng rất tốt, không chỉ cơ linh mà còn linh hoạt. Chúng không cần lệnh lão Trương, tự động thường xuyên mang về cho lão Trương hai con gà rừng. Đúng rồi, Tiểu Ngũ Tử, Đại Thanh cũng coi như một phần cổ, chờ chúng ta đánh được con mồi, phải cho cẩu lão ta một phần thịt. Đại Thanh biểu hiện cực kỳ tốt, Triệu Tàng cũng cảm thấy nó rất có giá trị, hơn nữa đây là quy củ, tự nhiên muốn tuân thủ. Sư phụ, chuyện này ngài quyết định, con đều nghe lời. Triệu Tàng thật lòng nói. Lão Trương nghe đệ tử nói vậy cũng rất vừa lòng. Họ lão nhân coi trọng nhất là nhân phẩm và quy củ. Khi tới khảo tử hoa, thầy trò họ đã linh tinh bắn được không ít con mồi. Triệu Tàng dọc đường càng dùng cung tiễn càng thuần thục, tổng cộng bắn 4 con thỏ hoang, 2 con gà rừng và 3 con chim ngói. Hắn săn thú giá trị tăng 115 điểm, từ 408 điểm lên 523 điểm. Lão Trương bên kia thu hoạch cũng kha khá, đều là đại thanh cẩu mang về, có 3 con gà rừng, 1 con thỏ hoang. Mục tiêu lần này là lợn rừng đàn, nên lão Trương không dám nổ súng, sợ kinh động lợn rừng đàn. Khảo Tử Oa có không ít thợ săn đang tìm tung tích lợn rừng đàn, lão Trương không tới gần mà từ phụ cận tìm được một đống phân lợn rừng, để đại thanh cẩu ngửi ngửi. Triệu Tàng nhàn rỗi hơn, trực tiếp ra lệnh cho Hoa Hỷ Thước tiểu xảo. Đi tìm lợn rừng đàn. Chính là lần trước ngươi phát hiện con to. Tiểu xảo trên đầu Triệu Tàng lượn vòng 2 vòng, cạc cạc kêu 2 tiếng rồi bay đi. Đại thanh cẩu ngửi phân lợn rừng rồi chạy đến Khảo Tử Oa, vòng đi vòng lại trên đất trũng ngửi rất lâu, rồi chạy về phía tây trong rừng. Gâu gâu gâu. Nó thấy lão Trương và Triệu Tiểu Ngũ không theo kịp, quay lại kêu 2 tiếng. Đại thanh hẳn là nghe thấy hướng đi của lợn rừng đàn, chúng ta đi theo nó. Nói xong, già trẻ liền chạy theo con chó. Ban đầu Triệu Tàng có chút lo lắng về thể lực lão Trương, không ngờ người già này trong núi còn linh hoạt hơn hắn, thanh niên này rất nhanh phục hồi. Lão Trương tuy gọi là lão, thực ra mới 50 tuổi. Ngoại hiệu này là vì hắn lớn lên trông già, mới 50 tuổi mà tóc đã gần hết trắng. Vất vả đuổi kịp đại thanh cẩu, hai người cũng đi sâu vào rừng. Nơi đây là hồ nước nhỏ hình thành do trời mưa, diện tích không lớn, khoảng 3-4 mẫu đất lớn nhỏ. Ở ao hồ biên, họ thấy được lợn rừng đàn. 1 con, 2 con, 3 con. 34 con. Sư phụ, ta ngoan ngoãn, lớn nhỏ có hơn 30 con lợn rừng. Triệu Tàng quỳ xuống đất, đếm lợn rừng xong thì nhỏ giọng nói với lão Trương. Lão Trương nằm bò, mân mê trong tay 38 viên đạn lớn, một bên không kiên nhẫn nhỏ giọng nói. Tiểu tử ngươi câm miệng, lão tử ta còn chưa có đạn. Nói xong, hắn chuẩn bị viên đạn tốt nhất, lắp thương xuyên. Triệu Tàng cũng chuẩn bị cung bắn tên, chờ sư phụ khai đệ nhất thương. Lão Trương nhắm ngay con lợn rừng lớn nhất trong đàn, ngón tay thông thả khấu cò súng thượng. Một tiếng vang lớn cùng tiếng súng nổ. Triệu Tàng trợn tròn mắt, không phải lão Trương nổ súng. Lão Trương cũng giật mình, không biết ai đã nổ súng. Dù ai nổ súng thì cũng làm chấn kinh cả đàn lợn rừng. Một mũi thương đánh trúng đầu lợn lớn nhất, khiến nó chảy máu. Viên đạn xuyên thấu đầu lợn phát ra tiếng y ong ong y vang trời, khiến năm con heo chạy thê thảm. Hào! Đánh trúng! Lúc này, cách Triệu Tàng không xa có 3 thanh niên đang hăng hái hoang hô, hoàn toàn không biết nguy hiểm đang đến gần. Phía sau 3 người thanh niên có một người trung niên khoảng 40-50 tuổi đang thúc giục họ chạy nhanh. Người thanh niên nổ súng tiếp tục khai hỏa 5-6 khẩu súng máy bán tự động. Đại pháo trứng đã phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng tìm được mục tiêu. Nó cúi đầu, tiếng ngày ông nhi vang lên. Đàn lợn rừng nhìn theo hướng chạy của con đầu đàn rồi sôi nổi đi theo. Khung cảnh thật đáng sợ, đất bị dẫm nát, cỏ bay tung tóe. 3 thanh niên đều bị dọa choáng, đứng im không động đậy. Trong đó, một tiểu bạch kiểm nổ súng run rẩy, giữa hai chân đã ướt đẫm. 3 thanh niên bị túm chặt không thể di chuyển, người trung niên cuối cùng dậm chân, bò lên một bên cây lớn. Tiểu Ngũ, mau cứu người. Lão Trương bất chấp ẩn nấp, la lớn rồi lao thẳng vào con đầu đàn đại pháo trứng, một mũi thương chĩa thẳng. Lão Trương đánh rất chuẩn, dù con lợn chạy nhanh nhưng vẫn bị thương ở cổ. Viên đạn xuyên cổ, dù không chết nhưng kích thích nó. Nó quay đầu thẳng về phía lão Trương vọt tới. Triệu Tàng lập tức nhảy ra ngoài, chạy về phía 3 thanh niên. Một bên chạy nhanh, một bên kéo cung bắn tên. Triệu Tàng bị bắn liên tục, mũi tên trúng trán con đầu đàn đại pháo trứng, nó kêu lên rồi vẫn lao về phía lão Trương. Hắn bắn tiếp 2 mũi tên, trúng 2 con lợn rừng phía sau. 3 mũi tên bắn xong, Triệu Tàng đến bên 3 thanh niên. Thấy họ vẫn sững sờ, Triệu Tàng đạp một cái qua họ. Quang! Quang! Quang! 3 người bị đạp ngã, phản ứng lại. A! À, má ơi! Chạy mau! Chạy chạy! Họ đồng loạt hét lên hoảng sợ, bò rồi chạy loạn, ném bỏ vũ khí. Triệu Tàng tức giận gầm lên. Chạy đi! Mau lên cây! Nói xong, hắn mặc kệ họ có nghe không, ném cho lão Trương chiếc đại cung quý giá. Thuận tay nhặt súng máy bán tự động từ mặt đất. Loại súng này Triệu Tàng từng dùng trong bộ đội, nhưng độ chính xác không bằng súng trường, sát thương cũng ít hơn. Quỳ gối phải xuống, tay trái cầm thương, tay phải giữ súng. Không kịp ngắm, hắn nhắm cảm giác bắn về phía đàn lợn rừng. Liên tiếp 9 phát súng, mỗi phát đều trúng. Nhưng 9 phát này không trúng một con, mà là trúng 5 con lợn. Lão Trương lúc này cũng bắn một phát trúng con đầu đàn đại pháo trứng. Trong 9 phát của Triệu Tàng, có 3 phát trúng con đầu đàn, 6 phát trúng 4 con lợn phía sau. Con đầu đàn bị đâm văng, trượt trên mặt đất hơn 10 mét rồi ngừng lại, mắt trợn ngược. Con đầu đàn vừa chết, cộng với mấy con lợn do Triệu Tàng bắn, đàn lợn rừng xung phong bị đánh tan. Chỉ còn lại hơn 10 con lợn nhỏ và lợn con hoảng loạn chạy tán loạn. Lão Trương đứng dậy, chuẩn bị trèo lên cây hòe lớn khi thấy đàn lợn bị đánh tan. Không nói gì, kéo thương lên đạn rất thuần thục. Phanh! Tiếng súng vang lên, một con lợn rừng bị bắn ngã. Lão Trương vẫn giữ kỹ năng bắn rất tốt. Triệu Tàng súng đã hết đạn, định bỏ súng lấy cung thì từ trên trời rơi xuống 5 băng đạn. Băng đạn hay còn gọi là kẹp đạn, dùng để thay nhanh đạn và mang theo đạn. Triệu Tàng ngẩng đầu nhìn thấy người trẻ tuổi Tô Son Trác Phấn, nét mặt trắng bệch, cười gượng nói. Huynh đệ, thương pháp tuyệt vời. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, sau này mời ngươi ăn cơm. Triệu Tàng nhặt băng đạn, đạn 7.62mm, nặng trĩu. Lúc này đàn lợn rừng đã chạy xa, hắn nhanh chóng khai hỏa vài phát. Lần này không chuẩn như trước, khoảng cách xa hơn, 5 phát chỉ bắn chết 2 con lợn. Khi đàn lợn biến mất, Triệu Tàng ngồi xuống đất, thở phào. Mụ nội nó. Thật kích thích mà. Lão Trương nghe vậy, nhìn Triệu Tiểu Ngũ với ánh mắt càng ngày càng lạ. Từ lúc đàn lợn vỡ tổ đến lúc đàn lợn tan biến, Triệu Tiểu Ngũ hoàn toàn kinh ngạc. Lão Trương vốn là quân nhân đánh giặc, nhìn qua động tác của Triệu Tiểu Ngũ đã đủ thấy kinh ngạc. Hắn biết Triệu Tiểu Ngũ từ nhỏ lớn lên, nên không nghi ngờ, chỉ nghĩ cậu là thiên tài. Ba thanh niên và người trung niên cũng xuống cây, sắc mặt trắng bệch. Triệu Tàng đưa súng máy bán tự động và băng đạn cho thanh niên. Thanh niên không đưa súng lại cho Triệu Tiểu Ngũ, vì đó không phải súng của họ, và thời buổi này không tùy tiện cho người khác. Tiếp nhận thương người trẻ tuổi, nhân cơ hội cùng Triệu Tàng nắm một chút tay. Ngươi hảo, đồng chí, ta là chúng ta công xã thực đường mua sắm khoa lý xây dựng. Lần này nếu không có hai ngài kịp thời ra tay, chúng ta ba người phỏng chừng đã huyền rồi. Trên mặt mang theo nụ cười, Lý xây dựng và Triệu Tàng cũng không quá khách khí. Vừa rồi vì đánh lợn rừng quá sốt ruột nên mới không nói nhiều lời với người kia. Ngươi hảo. Đây đều là chuyện nhỏ, không tốn sức gì, ai thấy việc này cũng đều giúp một chút. Triệu Tàng vừa bắt tay Lý xây dựng vừa khách khí nói, như hoàn toàn không chú ý đến người thanh niên này đang ướt dầm quần. Lão Trương khó chịu trước ba người trẻ tuổi, liền cố ý ngắt lời. Tiểu Ngũ Tử, chạy nhanh đi xử lý lợn rừng đi. Nếu để lợn huyết làm bẩn, thịt lợn rừng sẽ không ăn được. Triệu Tàng đành phải cáo từ Lý xây dựng. Ta trước đi thu thập lợn rừng, các ngươi nhanh trở về đi. Nói xong liền hướng về phía lợn rừng mà đi. Lão Trương và Triệu Tàng thống nhất kế hoạch, đồng thanh hô to. Gia hỏa! Ngoại trừ con lợn đại pháo trứng kia, Triệu Tàng tự mình giết 6 con lợn rừng, trong đó 4 con lợn nặng hơn 200 cân, 2 con bị bắn bằng cung tên là choai choai công lợn rừng. Hai con choai choai công lợn rừng cũng nặng hơn 60 cân mỗi con. Lão Trương trừ con đại pháo trứng kia, cũng giết chết 3 con lợn rừng lớn, mỗi con đều hơn 200 cân. Con đại pháo trứng kia phỏng chừng nặng gần 400 cân, thân hình rất đáng sợ, nếu không cũng không khó giết đến vậy. Tính tổng lão Trương và Triệu Tàng đánh gần 1.000 cân thịt. Điều này thật khó tưởng tượng, ba người trẻ tuổi phía sau cũng không đi, chỉ tấm tắc khen ngợi. Này hai người quá lợi hại. Chưa từng nghe ai đánh lợn rừng giỏi như các người. Đúng vậy. Người khác đánh được một con lợn rừng lớn là đã đủ lâu rồi. Các người khen quá lời, hai người làm chết lớn nhỏ cả 10 con lợn rừng. Lão Trương và Triệu Tàng không quan tâm phía sau người ta nói gì, đều sốt ruột tự mình bắt đầu lấy máu và mổ bụng lợn rừng. Đinh, hệ thống kiểm tra ghi nhận chủ ký giết được 6 con lợn rừng, khen thưởng điểm săn thú giá trị 960. Đinh. Chủ ký hiện tại sở hữu điểm săn thú giá trị 1.398. Âm thanh nhắc nhở hệ thống vang lên trong đầu, khiến Triệu Tàng gần như cười điên. Một lần săn thú, tiến thẳng gần 1.000 điểm giá trị săn thú, quả thật rất đáng giá. Qua ca ca. Lão tử muốn phát tài. Triệu Tàng thầm hô to trong lòng. Tiểu tử, ngươi phát cái gì lăng, còn không chạy nhanh làm tiếp. Lão Trương bên cạnh nhìn Triệu Tiểu Ngũ như ngây dại, không nhịn được thúc giục. Triệu Tàng phản ứng lại ngay, tiếp tục làm việc. Thợ săn đều mang theo dao săn sắc bén, chuyên dùng để mổ bụng và lột da con mồi. Chó đại thanh cẩu đang bên cạnh ăn nội tạng, lúc đầu ăn rất ngấu nghiến, sau lại chọn ăn phần ngon. Khi Triệu Tàng tiến lên, liền cho nó một chân, để nó ăn phần tim heo còn lưu trữ. Thu thập nửa ngày, cuối cùng thu xếp xong 10 con lợn rừng, trừ chó săn, nội tạng và ruột đều chưa vứt đi. Lão Trương tính mang nội tạng và ruột treo lên cây tế sơn thần. Triệu Tàng không đồng ý, liền treo phần thừa của chó đại thanh cẩu lên cây. Lão Trương vẫn kiên trì ý kiến của mình, cũng khá lưu luyến phần nội tạng và ruột. Đó đều là thịt ngon, người bình thường ngoài dịp Tết còn không ăn được thức ăn mặn, nên không thể vứt đi tùy tiện. Họ hiện tại cũng không sợ gặp thú dữ ngửi thấy mùi mà tấn công, bởi phía sau còn có 5-6 khẩu súng máy bán tự động trong tay Lý Xây Dựng. Sau khi dắt mấy con lợn rừng ở chỗ khá xa, cuối cùng ba người trẻ tuổi giúp họ kéo lợn rừng lại với nhau. Người đàn ông trung niên đã xuống núi đi gọi người. Bên này mới thu xếp xong thì hai chiếc xe bò đã tới. Dẫn đầu là trưởng thôn Tây Mương, Lý Đại Xuyên. Lý Đại Xuyên nhìn thấy 10 con lợn rừng xếp cạnh nhau, mắt nhanh chóng trừng lên. Khi Tường Tử báo cáo việc này, hắn không tin, nhưng vì Lý mua sắm viên ở đây, nên mang xe bò đến. Đến khi tận mắt chứng kiến, hắn mới hiểu chuyện kinh khủng đến mức nào. Hắn chạy đến ba người trẻ tuổi bên Lý Xây Dựng hỏi thăm kỹ càng, thấy họ không sao mới yên lòng. Quay sang Lão Trương, hắn cười ha hả nói. Lão Trương à, ngươi vẫn lợi hại như xưa. Chỉ trong thời gian ngắn mà đánh được nhiều lợn rừng vậy. Lão Trương không nhận công lao một mình, nói. Đồ đệ ta cũng đánh không ít, còn nhiều hơn ta đấy. Lý Đại suy nghĩ Lão Trương đang đẩy công lao cho đồ đệ, không tin, cười nói. Ta sẽ đem lợn rừng này về, chờ kết thúc vây săn rồi cùng tính toán thế nào. Lão Trương đồng ý ngay. Với số con mồi nhiều như vậy chắc chắn không thể vận chuyển bằng sức người, tốt hơn là nhờ thôn Tây Mương chuyển đi. Lý Đại Xuyên đón xe bò đưa thôn dân lên, còn chất lên xe nội tạng và ruột thối. Ba người trẻ tuổi theo Lý Đại Xuyên xuống núi, đây cũng là cách an toàn nhất. Không còn lo ngại gì nữa, hai người quyết định tiếp tục truy tìm đàn lợn rừng. Ở phía xa núi rừng vang lên tiếng súng thưa thớt, có vẻ như thợ săn khác cũng phát hiện lợn rừng. Nhưng nghe tiếng súng thì chắc chỉ là lợn rừng nhỏ lẻ thôi. Hai người không đi theo tiếng súng, mà để đại thanh cẩu tìm dấu lợn rừng. Có thể do đàn lợn rừng bị vỡ tổ, mùi vị và dấu vết rất lộn xộn, nên chó săn trong thời gian ngắn không tìm ra vị trí đàn. Lão Trương cao mày sốt ruột, bỗng nghe đầu đỉnh truyền tiếng y cạc cạc. Cạc cạc. Là tiểu xảo. Triệu Tàng vui mừng nói, rồi huýt sáo một tiếng. Nghe tiếng huýt sáo. Tiểu xảo ngay lập tức bay từ trên cây xuống, đậu trên tay Triệu Tàng. Nhờ linh cảm tâm linh, Triệu Tàng cảm nhận tiểu xảo rất kích động. Sư phụ, tiểu xảo hình như phát hiện đàn lợn rừng rồi. Triệu Tàng do dự một chút rồi nói ra, sợ Lão Trương hỏi làm sao biết một con chim. Lão Trương không nghi ngờ, nói ngay. Để tiểu xảo dẫn đường, chúng ta đi. Triệu Tàng không ngần ngại, lấy ra một túi tiền bên trong là gạo trắng. Cho tiểu xảo ăn một trận, vừa nhấc tay thì tiểu xảo bay lên trời. Mang chúng ta đi tìm đàn lợn rừng. Tiểu xảo như hiểu ý, bay vòng rồi hướng về phía tây tiếp tục bay. Hai người theo tiểu xảo chạy lên, nó rất linh tính, dẫn đường đi đường tẩu rất tốt, làm tốc độ họ nhanh lên rất nhiều. Chạy khoảng 2 dặm, Lão Trương đã mệt. Hắn quen thuộc núi rừng, tuổi cũng lớn, chạy được 2 dặm như vậy rất đáng nể. Triệu Tàng tưởng mình sẽ dừng lại trước Lão Trương, nhưng Lão Trương hai tay chống đầu gối, cong người, thở hổn hển, đứt quãng nói. Ngươi trước đi, ta lập tức đuổi kịp. Triệu Tàng cũng không nghe rõ Lão Trương nói gì, chỉ nghe Lão Trương dặn dò. Hai người vào núi, tốt nhất đừng tách ra. Sư phụ, ngươi đừng gấp. Dù sao chúng ta đã đánh nhiều lợn rừng như vậy, cũng không kém thiếu mấy đầu. Lời của Triệu Tiểu Ngũ thực sự an ủi được Lão Trương. Lão Trương vốn có thói quen, vào núi liền dùng hết toàn lực, gần như đã thành thói quen. Tiểu tử, ngươi nói rất đúng, Vậy chúng ta đi chậm lại. Đại Thanh Cẩu bên cạnh lão Trương hô hô thở dốc, lưỡi đỏ thẫm, trông như muốn vươn ra một mét dài. Triệu Tàng đỡ lão Trương đi về phía trước thêm 200 mét, trước mặt có một đại thụ, bất ngờ một tiểu xảo từ trên không im lặng bay xuống, đậu trên vai Triệu Tàng. Lão Trương định dò hỏi, nhưng sắc mặt Triệu Tàng lại vui vẻ. Hắn nhỏ giọng nói với lão Trương. Sư phụ, đàn lợn rừng chắc chắn đang ở phía trước biên giới. Ta đi xem thử, ngài nghỉ ngơi đi. Chưa đợi lão Trương đồng ý, Triệu Tiểu Ngũ đã khom lưng tiến về phía lùm cây trước mặt dò xét. Vừa cẩn thận xuyên qua lùm cây, hắn nhìn thấy trên đất trống ba con đại lợn rừng cùng bốn, năm con lợn con choai choai. Có vẻ ba con đại lợn rừng đều là heo mẹ, bằng không lợn con sẽ không theo chúng. Lần đầu theo sư phụ đi săn, Triệu Tàng không dám tự chủ trương, tránh làm lão Trương nổi giận. Muốn quay lại tìm lão Trương, không ngờ lão Trương đã đặt tay lên người hắn. Điều này khiến Triệu Tàng trong lòng lạnh toát mồ hôi, tim đập thình thịch. May mà là sư phụ, không phải kẻ thù hay thú dữ, nếu không mình chết chắc. Hắn âm thầm hạ quyết tâm sau này phải cẩn thận hơn, lúc nào cũng để ý phía sau lưng. Lão Trương không biết tâm lý Triệu Tiểu Ngũ lúc này, hắn nhìn con mồi trước mặt, lòng đã hưng phấn. Hắn thong thả tháo cung, quỳ xuống chuẩn bị bắn, nhắm vào đàn lợn rừng. Triệu Tàng cũng tháo cung, tay trái nắm cung, tay phải lấy mũi tên từ sau lưng ra ba mũi. Miệng ngậm hai mũi tên, một mũi để trên cung. Tiểu Ngũ, ta nhắm bắn con đại lợn rừng lớn nhất kia. Bớt lại một con đại lợn rừng cho ngươi bắn, phần cho lợn con tùy duyên. Có thể bắn thì bắn, không thì thôi. Nghe lời sư phụ dặn dò, Triệu Tàng không đáp, chỉ gật đầu, không còn cách nào khác, miệng ngậm mũi tên. Triệu Tiểu Ngũ thông thả kéo dây cung, sừng trâu đại cung phát ra tiếng ê kẻo kẹt ì rất nhỏ. Lão Trương nhìn đàn lợn rừng, đột nhiên ngẩng đầu, ám hiệu. Không tốt. Đồng thời hắn không do dự bóp cò súng. Phanh. Tiếng súng vang lên, con đại lợn rừng lớn nhất hét lên rồi ngã gục, mắt đỏ xuất huyết, máu chảy tràn. Một phát đạn xuyên thẳng vào đầu. Trong tiếng súng, Triệu Tàng thả tay. Mũi tên rung rung nhắm về phía con lợn rừng mẫu đang tiến tới. Phốc nhi. Tiếng mũi tên xuyên thịt nặng nề, nhưng vẫn nghe rõ, khoảng cách với đàn lợn rừng hiện đã hơn 20 mét. Triệu Tàng bắn mũi tên thứ hai ngay sau đó, trúng một con lợn con nhảy lên. Mũi tên cắm sâu vào mắt con lợn. Thật tuyệt vời. Không ngờ đây là trọng sinh được trời ban bồi thường. Lúc này đàn lợn đã rối loạn. Khi Triệu Tàng bắn chết con lợn rừng thứ hai, lão Trương cũng khai thương lần hai. Chiêu thức vẫn chuẩn xác, một thương giết chết con lợn rừng đầu mẫu thứ hai kia. Đại Thanh Cẩu lao tới, tấn công con lợn con đang chạy loạn, khóa chặt cổ nó. Con lợn con tưởng còn có thể chạy, nhưng thở không nổi. Cân nặng Đại Thanh Cẩu gần bằng con lợn con, đều tầm 60-70 cân, cắn phối hợp rất lợi hại. Triệu Tàng bắn mũi tên cuối cùng, trúng chân sau một con lợn con. Mũi tên đánh gãy hai chân sau của nó. Con lợn con điên cuồng dùng chân trước đào đất, cố thoát nhưng vô hiệu. Lần này họ thu được ba con lợn rừng khoảng 200 cân mỗi con, và ba con lợn con khoảng 60-70 cân. Khi họ ra khỏi lùm cây, con lợn con bị Đại Thanh Cẩu cắn cổ đã chết, miệng phun bọt, trào ra lưỡi, trông như nghẹn thở. Con lợn con bị mũi tên Triệu Tàng bắn trúng chân sau vẫn giãy giụa, nhìn thấy người càng kêu thảm thiết, tiếng kêu còn to hơn năm con lợn bị giết trước đó. Triệu Tàng bước qua, đạp chân lên đầu con lợn con, rút đồng thau thủy thủ ra lấy máu. Đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh hệ thống nhắc nhở. Đinh, kiểm tra ký chủ săn thú, ba con lợn rừng, thưởng 400 điểm. Đinh, ký chủ săn thú hiện tại, 1.798 điểm. Đinh, kiểm tra ký chủ bắt được một con ấu niên kỳ lợn rừng, khế ước yêu cầu 350 điểm, có đồng ý không? Lúc đầu Triệu Tàng không để ý hệ thống. Đang cắm mũi đao lên cổ con lợn con, thì lần ba nhắc nhở vang lên. Ta dừa, ta đã quên mình có thể khế ước. Nhìn điểm săn thú hiện có gần 1.800, trong khi khế ước con lợn con yêu cầu 350, không có gì đáng tiếc nuối. Khế ước. Triệu Tàng nói với hệ thống với vẻ hưng phấn. Đây chính là săn lợn rừng đổi điểm săn thú có giá trị, khác hẳn trước kia điểm săn thú đều như gây cái rắm. Đinh. Ấu niên kỳ lợn rừng khế ước thành công. Đinh, trừ 350 điểm, ký chủ còn 1.448 điểm săn thú. Đúng rồi, hệ thống, con lợn con này gọi là bát giới đi. Nói xong, Triệu Tàng mở giao diện hệ thống xem. Khế ước thú 1, hoa hỷ thước tiểu xảo. Khế ước thú 2, hổ đầu ông. Khế ước thú 3, giả mật ông hậu tiểu mật. Khế ước thú 4, bạch dị hóa con dơi tiểu dơi. Khế ước thú 5, ấu niên kỳ lợn rừng bát giới. Bất tri bất giác, mình đã có 5 con sủng vật khế ước. Triệu Tàng vẫn đang cảm khái thì lão Trương gào lên. Ngươi tiểu tử thúi, lẩm bẩm cái gì thế? Mau đi thu thập lợn rừng. Thời gian lâu lợn rừng sẽ nổi giận. Triệu Tàng phản ứng, chạy nhanh đáp lời sư phụ. Đã biết. Lập tức đi. Sư phụ, con lợn con này dường như rất hợp ý ta, không giết nó, để dưỡng dưỡng xem. Tiểu tử, ngươi phóng cái gì thế? Lợn rừng còn có thể hợp ý với ngươi. Hai ta vừa rồi không sai, giết nó cả nhà. Lão Trương lúc này đã thu thập một đầu lợn rừng, một bên kéo nó từ mặt đất lên, tay thảo bên sát, một bên hướng về Triệu Tiểu Ngũ đi. Ta xem thử, chuyện này thế nào? Khi lão Trương nhìn đến con choai choai tử lợn rừng trên mặt đất, cũng phát ra tiếng kinh dị. Gì vậy? Con lợn rừng này sao, sao lại hiền ngoan thế này? Mới vừa lúc còn liều mạng kêu choai choai tử lợn rừng bây giờ cũng không kêu, ánh mắt biến mất hoàn toàn. Lão Trương dùng chân đá nó, không có bất cứ phản ứng nào, thậm chí còn có chút vẻ ủy khuất. Ngoà tào! Này! Lão Trương trong lúc ngắn không biết nên nói gì cho phải. Hắn vẫn lần đầu gặp tình huống này, trước đây cũng không phải chưa bắt được lợn rừng con. Chẳng qua tiểu lợn rừng rất hung dữ, một lời không hợp liền cắn người. Nhưng lần đầu tiên thấy con như vậy, lão Trương cũng không quá để ý một đầu tiểu lợn rừng, để Triệu Tiểu Ngũ nhanh chóng thu thập những con lợn rừng đã chết khác, còn đầu choai choai tử này hắn nghĩ xử lý sao thì xử lý vậy. Triệu Tàng trong lòng vui vẻ, biết mình bị lừa rồi. Hắn rút mũi tên ra khỏi chân sau con choai choai tử lợn rừng, vì tay lấy hai cục bùn đất đặt lên miệng vết thương. Con choai choai tử lợn rừng không dãy dụa, chỉ co giật vì đau chân. Để che giấu cho lợn rừng con không chạy trốn, Triệu Tàng còn dùng dây thừng trói cổ nó lại. Làm xong việc đó, mới bắt đầu thu thập những con lợn rừng chết khác. Lần này vì không có ai giúp vận chuyển con mồi, hai người liền đem nội tạng lợn rừng ném xuống nước ngay tại chỗ. Tất cả đều coi đó như một chút hiếu kính sơn thần cùng các loài thú trong núi để lại. Ba đầu lợn rừng lớn cùng hai đầu tiểu lợn rừng, nội tạng bỏ xuống nước đều được loại bỏ, thịt còn lại khoảng hơn 500 cân. Chỉ riêng hai người thì không thể đem được hơn 500 cân thịt này về, đành phải dùng dây thừng treo hơn 300 cân lợn rừng lên cây. Một người cõng một đầu lợn rừng lớn không có lồng ngực trở về, không có lồng ngực cũng vẫn nặng khoảng 150-160 cân. Hai người đi được một lúc thì nghỉ ngơi. May mắn là trên đường gặp được những thợ săn khác, đây là hai người thợ săn trong thôn. Quen biết với lão Trương, quan hệ cũng không tồi. Nhìn thấy lão Trương và Triệu Tiểu Ngũ mỗi người cõng một đầu lợn rừng lớn, họ rất ngưỡng mộ. Lão Trương, ngươi nhanh thế, đã săn được lợn rừng rồi. Tiếng súng vừa rồi chính là các ngươi gây ra à? Một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi nói. Lão Trương nhìn người đàn ông đó, cười nhếch miệng, không nói gì liền thảy lợn rừng xuống. Lão Vương, ngươi nói đúng rồi. Ta không biết làm sao để đem lợn rừng về đây. Đến giúp một tay nào. Bị gọi là Lão Vương, người trung niên không từ chối, cười ha hả tiến tới cùng Lão Trương nâng lợn rừng. Lão Vương bên cạnh có hai người trẻ cũng chạy tới giúp Triệu Tàng nâng lợn rừng. Sau đó đường đi càng dễ hơn, trở về thôn Tây Mương, kéo xe bò lên núi chở ba đầu lợn rừng lớn. Cuối cùng, Lão Trương đưa hai đầu choai choai tử lợn rừng cho Lão Vương và con của hắn hỗ trợ. Triệu Tàng không phản đối, không có ai giúp thì hai người cũng mệt không chịu nổi. Ngoài tặng hai đầu choai choai tử lợn rừng cho người khác, cuối cùng hai người cũng săn được tổng cộng 14 đầu lợn rừng, trong đó có một con đã được Triệu Tàng ký khế ước. Lúc chạng vạng, khi Triệu Tàng và Lão Trương đứng trước đống lợn rừng của hai người, mọi người đều kinh ngạc. Trời ơi! Hai người kia là ai thế? Cả ngày công lực như vậy, săn được hơn 10 đầu lợn rừng. Con to nhất kia ước chừng hơn 400 cân. Trong đám đông, ai cũng bàn tán xôn xao. Người trẻ tuổi được Triệu Tàng và Lão Trương cứu cũng tới, chào hỏi Lão Trương rồi hỏi Triệu Tàng. Huynh đệ, giữa trưa còn chưa kịp hỏi cao danh quý tánh. Nghe Lý Xây Dựng hỏi tên mình, Triệu Tàng mới nhớ chưa giới thiệu, vội nói. Tôi là Triệu Tàng, thuộc xã Lan Hoa Câu. Lý Xây Dựng nghe thấy Triệu Tàng là người trong công xã mình, cảm tình tăng lên rất nhiều. Đặc biệt Triệu Tàng săn giỏi như vậy, với Lý Xây Dựng mà nói là rất có lợi. Hai người nói chuyện một lát, Lý Đại Xuyên thôn trưởng bắt đầu phân chia bán con mồi cho nhóm thợ săn. Lão Trương và Triệu Tàng tổng cộng đánh được hơn 2.500 cân lợn rừng, sau khi loại bỏ đầu heo còn hơn 2.400 cân. Lý Xây Dựng cũng rất chịu khó, thịt lợn rừng bán mỗi cân được 8 hào tiền. Mức giá này không phải thấp, phải biết thịt heo nuôi chỉ 9 hào một cân. Hai người cùng Lý Xây Dựng tính toán ngày mai đi lấy tiền công xã. Sư phụ, tờ giấy này là 1.920 đồng tiền, công xã có thể rút ra được không? Triệu Tàng có chút lo lắng nói. Cũng không trách Triệu Tiểu Ngũ lo lắng, gần 2.000 đồng tiền là một khoản lớn trong thời đại này. Lão Trương luôn cố giấu niềm vui trong lòng, nghe Triệu Tiểu Ngũ nói vậy, bật cười. Ha ha ha, tiểu tử đừng lo, công xã không tiêu hết số thịt này, có thể bán cho nhà máy lớn, ngươi yên tâm đi. Triệu Tiểu Ngũ không rõ, thấy Lão Trương không lo, cũng yên tâm. Ngày mai lấy tiền rồi, chúng ta cho cậu Lão Tam 200 đồng, còn lại hai người mỗi người một nửa. Lão Trương vui vẻ nói. Hắn đã tính qua, trừ 200 đồng cho cậu Lão Tam, hai người còn khoảng 860 đồng chia đều. Đây là 860 đồng tiền thật. Hắn đời này chưa từng thu được nhiều tiền như vậy. Trước đây cũng chỉ săn gà rừng, thỏ hoang, ngẫu nhiên kiếm được một con lợn rừng để ăn hoặc bán vài chục đồng. Lần này thật sự phát tài. Triệu Tàng cũng vui, nghe sư phụ muốn chia đều tiền, hơi do dự. Sư phụ, mỗi người một nửa con không đồng ý. Ngươi dẫn ta tới, lại là sư phụ, tiền này ngươi lấy nhiều cũng được, cho ta chút là được. Triệu Tàng tuy nói vậy, trong lòng nghĩ. Sư phụ, ta chỉ nói vậy thôi, ngươi đừng thật nghe, một người một nửa cũng tốt mà. Lão Trương không biết hắn nghĩ gì, nếu không thì không khỏi tức giận. Nghe lời Triệu Tiểu Ngũ, Lão Trương thực sự cảm động. Tiền cũng không phải nhỏ, tiểu tử này dám nói ra, rất hài lòng. Tiểu Ngũ, lời không nên nói thế. Lần này sang ngươi biểu hiện rất tốt, giết được nhiều lợn rừng, một người một nửa đã là ta tiện cho ngươi. Ngươi đừng nói nhiều nữa, chuyện đã quyết định vậy rồi. Lão Trương cuối cùng xác nhận chuyện này. Triệu Tàng cõng lợn rừng, tay cầm bao tải gà rừng con và thỏ, còn nắm khế ước choai choai tử lợn rừng, trong lòng rất vui. Một già một trẻ trở lại thôn, thời điểm thiên đã tối hẳn. Hai người ở trong thôn, chỗ tiểu cầu đá tách ra, Lão Trương cầm súng đánh gà rừng cùng Sơn Nhảy Tử, nắm đại thanh cẩu liền buông ba về nhà. Triệu Tàng cầm choai choai tử lợn rừng bát giới, khiêng bao tải con mồi về nhà mình. Trong sân nhà lớn, đã sớm có người từ bên trong xuyên ra. Đông! Đông! Đông! Mở cửa, ta đã trở về. Triệu Tàng gõ cửa gỗ ầm ầm, vừa gõ vừa gọi người. Qua khe cửa gỗ nhỏ, một ngọn đèn dầu leo lét sáng lên, chiếu bóng người nam nhân qua cửa sổ giấy phía trên. Tiếp theo là tiếng bước chân đá giày vang lên. Tiểu Ngũ, ngươi hôm nay thế nào, đã trở lại rồi. Ra mở cửa là Triệu Đức Trụ, hắn mặc quần áo, vừa đi vừa thắt lưng quần. Hôm nay đi săn lợn rừng tương đối thuận lợi, đàn lợn rừng bị đánh không sai biệt nhiều, ta cùng sư phụ ngay cả đêm cũng trở về. Triệu Đức Trụ vừa mở cửa sân, liền thấy Triệu Tiểu Ngũ khiêng bao tải, tay còn cầm cây thằng. Triệu Đức Trụ không khỏi bực mình, Tiểu Ngũ cầm cái gì vậy? Cúi đầu nhìn, liền kêu lên. Trời ơi! Lợn rừng! Hắn sợ hãi la lên, thân mình lùi lại một bước, tưởng chạy vào trong phòng. Nhưng vừa trốn tới phía sau, hắn nhớ ra lợn rừng đã bị con trai mình dùng dây thừng buộc lại. Ngạnh sinh ngừng bước, cầm đao hồi tâm, có chút sợ hãi, quay sang nhìn Triệu Tàng phía sau. Con trai mình dắt đầu choai choai tử lợn rừng nặng chừng 6-70 cân, lớn như vậy lợn rừng đã có thể làm người bị thương. Chưa nói có thể làm chết người, nó còn có thể lăn người như lăn bánh xe. Tiểu Ngũ, ngươi này! Tiếng Triệu Đức Trụ làm Tô Nguyệt cầm giật mình, mơ màng nàng khoác quần áo bước ra. Nhìn thấy Triệu Tiểu Ngũ tay cầm đầu choai choai tử lợn rừng cũng giật mình hoảng sợ. Nhưng có tiếng Triệu Đức Trụ nói, khiến nàng có chút chuẩn bị, không bị dọa đến bật dựng. Tiểu Ngũ, sao ngươi lại mang lợn rừng sống vào nhà? Ngươi không sợ nó làm hại ngươi à? Triệu Tàng bất đắc dĩ, đành phải lấy lý do qua loa với cha mẹ. Đầu choai choai tử lợn rừng này ta đi săn được, vốn định giết nó. Xem nó rất đáng thương, lại hợp ý ta, nên không giết. Ta mang về dưỡng dưỡng, xem có thể nuôi lớn, đến lúc đó ăn tết xác thịt. Tô Nguyệt Cầm là nữ nhân, đặc biệt để ý đến khả năng nhà này có vấn đề áo cơm. Nghe Triệu Tiểu Ngũ nói nuôi lợn rừng lớn để ăn thịt, đôi mắt nàng sáng lên. Đây là nuôi heo rồi, heo ở nông thôn là gia súc lớn, không phải người bình thường có thể nuôi. Chủ yếu là heo ăn rất nhiều, hiện giờ nhà ai có thừa lương để nuôi heo. Vừa nghĩ đến nuôi heo, Tô Nguyệt Cầm lại có chút đau lòng vì con trai mình mới vừa quá hảo điểm. Triệu Tàng như qua biểu tình với mẫu thân Tô Nguyệt Cầm, biết nàng đang nghĩ gì, chỉ nói với nàng. Mẹ, ngươi cứ yên tâm. Đây là lợn rừng, ăn tạp, dễ nuôi. Đồ ăn thừa, khoai lang, khoai tây đều có thể cho nó ăn. Tô Nguyệt Cầm nghe vậy, bị dụ bởi ý định nuôi heo, thật sự không kìm được trong lòng hưng phấn. Lúc này nàng cũng không sợ lợn rừng, túm lấy Triệu Tiểu Ngũ đi vào trong phòng. Triệu Tiểu Ngũ cũng không để lợn rừng vào nhà, buộc dây thừng ở một góc sân, xách bao tải vào phòng. Sau khi mở bao tải trong phòng, lại vang lên tiếng hô hoán. Gà rừng, thỏ hoang. Nhà ta thịt lợn rừng còn chưa ăn xong, giờ lại có nhiều gà rừng thỏ hoang như vậy. Tô Nguyệt Cầm giả vờ oán giận mà vui vẻ nói. Triệu Tiểu Ngũ cũng rất phấn khích, nói với mẫu thân. Chúng ta có thể ăn thịt mỗi ngày, lương thực sẽ nhiều hơn. Tô Nguyệt Cầm bật cười, nâng tay giáo huấn chút miệng lưỡi trơn tru của tiểu tử. Một bao tải con mồi đủ nhà họ ăn một thời gian, Triệu Tàng cũng có thể nghỉ ngơi chút. Cuối cùng, Triệu Tiểu Ngũ bị mẫu thân Tô Nguyệt Cầm bắt về phòng ngủ. Sáng hôm sau hắn ngủ lười, đến khoảng 9 giờ mới rời giường. Hắn không có đồng hồ, chỉ nhìn bầu trời đoán thời gian. Không có đồng hồ xem thời gian thật không tiện. Ta phải nghĩ cách làm đồng hồ toàn bộ. Thời gian này hắn vẫn theo sư phụ lão Trương học nghề, đã quen đi báo danh mỗi ngày. Hắn vừa định ra cửa, tứ tỷ Triệu Đào tìm đến. Tiểu Ngũ, ta xem giả mật ong thùng mật đã đầy. Chúng ta khi nào lượm mật nhỉ? Triệu Tiểu Ngũ không ngờ giả mật ong phát triển nhanh vậy, mới mấy ngày đã đầy mật. Nhớ mình lâu rồi chưa có cung cấp đồ ăn cho hổ đầu ong quần, hắn xách con gà rừng ra khỏi bếp. Thỏ hoang không bỏ được, ngoài da có thể bán, làm quần áo, thịt cũng ngon hơn gà rừng, điều kiện là Triệu Tàng phải biết cách nêm gia vị. Hắn xách gà rừng lên núi, tứ tỷ Triệu Đào thì thu thập giả vật trong nhà. Không thu thập thì không thể ăn. Lão đảo đi tới sơn động, khế ước hổ ong và giả mật ong hậu bay ra đón. Triệu Tàng đưa cho giả mật ong hậu một bông hoa dại, ong nhỏ bay đến vui vẻ đạp lên. Sau đó hắn chui vào hổ đầu ong sơn động, tổ ong biến lớn, 1 mét sơn động đã một nửa là tổ ong. Tốc độ này thật nhanh. Triệu Tàng cảm thán, tùy tay ném gà rừng xuống đất trong sơn động. Khế ước hổ ong rất kích động, bay vòng quanh đầu chủ nhân. Lông gà rừng gây phiền toái cho chúng, nhưng không phải vấn đề lớn. Trên đường lên núi, Triệu Tàng còn nhổ phần lớn lông gà rừng làm thức ăn cho hổ đầu ong. Theo tiếng kêu gọi, tổ ong trung tâm hổ đầu ong quần bay ra. Triệu Tàng bị đẩy ra khỏi sơn động, không cách nào khác, ong quá nhiều, cảm thấy sơn động hơi nhỏ. Thật ra chuyện này cũng kỳ lạ, nếu hắn ném gà rừng ra ngoài tổ ong trên núi, cho ong bên ngoài ăn thì không chen chút vậy. Ném gà rừng vào trong sơn động vốn nhỏ, ong bay ra chen chút cũng là chuyện bình thường. Nhưng hắn nhận ra ong sinh sôi rất nhanh, hiện có hơn 2.000 con, sắp tới sẽ có trên vạn con. Tăng gấp 4 lần so trước. Nếu ta thường xuyên cho chúng một chút thức ăn, có thể chúng sẽ sinh sôi nhanh hơn không? Triệu Tiểu Ngũ suy nghĩ trong lòng. Triệu Tiểu Ngũ hiện tại đã chán mắt với việc bán hổ đầu ong để kiếm chút tiền ấy, 1 vạn chỉ hổ đầu ong cũng chỉ bán được 150 đồng tiền. Còn không bằng bán mật ong giả mật ong cạnh vách, mật ong quý giá hơn nhiều. Tưởng đến mật ong giả mật ong, Triệu Tàng lại chạy sang bên cạnh trong sơn động xem ong thùng của giả phong mật. Anh thông thả mở các ong thùng, nhìn bên trong tổ ong đã đầy khối đều. Bên trên tất cả đều là mật ong vàng óng ánh của giả phong mật. Đúng lúc phải thu mật ong rồi, hiện tại là xuân về, hoa nở mùa. Khi xem xét quá trình lấy mật ong giả phong mật, Triệu Tàng cũng phát hiện đàn ong giả mật ong đã mở rộng. Trước kia làm 7-8 cái ong thùng dường như không đủ dùng. Nhiều ong không thể vào được phải ghé vào ong thùng bên ngoài. Sau đó, từ sau núi xuống dưới, Triệu Tàng liền hướng về nhà lão Trương đi. Anh đã hẹn với sư phụ, hôm nay sẽ đi công xã lấy tiền bán thịt lợn rừng, nhìn thời gian cũng đã đến lúc phải đi rồi. Đến cửa nhà lão Trương, anh ngựa quen đường cũ đi vào trong sân, nhìn thấy Văn Tú đang nhặt rau trong sân. Tiểu Ngũ ca, ngươi đã đến rồi. Văn Tú chào đón anh, vẻ mặt có chút lo lắng và sốt ruột. Triệu Tàng nhìn ra nét mặt Văn Tú, cảm thấy không ổn, liền hỏi. Văn Tú muội, sao vậy? Tại sao trông không vui? Văn Tú vừa ngẩng đầu lên định trả lời, thì từ trong phòng truyền ra tiếng ho khan rất mạnh. Khụ khụ. Khụ khụ. Triệu Tàng lập tức nhận ra đó là tiếng ho của sư phụ lão Trương. Anh không để ý đến chuyện với Văn Tú nữa, bước nhanh vào phòng. Vừa vào phòng, thấy lão Trương đang nằm trên giường, trên người phủ một tầng chăn dày. Lão nhân có sắc mặt trắng bệch, trên đầu còn đắp khăn lông. Triệu Tàng nhìn sang sư mẫu, nói ngập ngừng. Sư mẫu, sư phụ tôi sao thế này? Văn Tú thở dài, nói. Tối qua về tới nhà thì bắt đầu bị sốt, không biết là cảm lạnh hay sao? Triệu Tàng nghe vậy nóng ruột hỏi. Đã đi bác sĩ chưa? Bác sĩ nói sao? Văn Tú lại thở dài. Có Lưu Kẻ Điếc đến xem rồi, hắn nói lão Trương chỉ mệt, cần nghỉ ngơi một thời gian thôi. Nghe sư mẫu nói sư phụ chỉ là mệt, cần nghỉ ngơi một thời gian thì không sao, Triệu Tàng cũng yên tâm. Anh rất lo cho lão Trương, lúc bái sư phụ cũng xem như bái cha nuôi, thật sự có việc rất giúp đỡ mình. Lúc này trên giường, lão Trương khụ khụ ho rồi mở miệng. Khụ khụ. Tiểu Ngũ à, hôm nay ta không thể đi công xã được, ngươi cầm sợi đi lấy tiền cấp về đây. Nói xong, ông còn ra hiệu cho Văn Tú lấy sợi dây. Nhắc đến sợi dây và lấy tiền, Văn Tú mặt cười, vẻ vui vẻ hơn. Nàng lấy từ tủ gỗ trong phòng ra một tờ giấy phẳng, đưa cho Triệu Tàng. Tiểu Ngũ, sư phụ ngươi bảo ngươi không thể đi cùng ông ấy. Ngươi vất vả một chút, đi một chuyến công xã, đem tiền cấp về. Chuyện này không khó, Triệu Tàng gật đầu ngay. Sư phụ, sư mẫu, yên tâm đi, ta đi ngay. Qua lần đi săn lợn rừng trên núi này, lão Trương cũng rất tin tưởng Triệu Tiểu Ngũ. Nếu là trước kia, ông tuyệt đối không cho Triệu Tiểu Ngũ đi, vì tiền bạc rất nhạy cảm. Ở thời đại này, ai cũng dễ động lòng trước số tiền lớn. Khi Triệu Tiểu Ngũ chuẩn bị rời nhà lão Trương đi công xã, cửa lớn bất ngờ có bóng đen bước vào. Ca, ngươi đã về rồi. Văn Tú hớn hở gọi. Nàng bỗng có chút sinh khí trở lại. Ngươi nói xem. Giờ ai cũng ra ngoài làm việc hết rồi, trong làng chẳng ai làm công nữa. Người được nói chính là Trương Đại Quang, một thanh niên lực lưỡng, trông giống gấu đen. Chỉ nghe gấu đen, ngạc nhiên, không phải. Là Trương Đại Quang cười ngây ngô. Tiểu muội, xem ta mang về gì đây? Hắn giơ tay ra cửa lớn. Văn Tú nhìn ra ngoài, kinh ngạc hét to. Xe đạp. Thật là xe đạp. Ca. Ngươi lấy xe đạp ở đâu ra? Trương Đại Quang chỉ cười ngây ngô, không nói gì thêm. Nghe tiếng động, Văn Tú mẹ cũng ra, nhìn thấy con trai cười ngây ngô này liền đi lấy chổi quét sân để đánh hắn. Ngươi đúng là bất hiếu, sao giờ suốt ngày không về nhà? Ta đánh chết ngươi, đồ không có lương tâm. Trương Đại Quang không chống cự, mặc kệ mẹ đánh. Lúc này trong phòng truyền tiếng ho khan nặng của lão Trương, Văn Tú mẹ mới buông tay. Vội vào phòng chăm sóc ông. Trương Đại Quang nghe tiếng ho cũng vội vào phòng. Nhìn thấy bố trên giường, hắn có chút lo lắng. Ba, sao rồi? Có chỗ nào không khỏe sao? Lão Trương nói ông chỉ mệt, không có gì nghiêm trọng. Trương Đại Quang mới yên tâm. Lão Trương nhìn Trương Đại Quang, rồi nhìn Triệu Tiểu Ngũ nói. Đại Quang, ngươi biết đường đi công xã chưa? Lúc này mang Tiểu Ngũ đi công xã lấy tiền. Trương Đại Quang nhìn qua Triệu Tiểu Ngũ, không nói gì thêm, gật đầu rồi cùng Triệu Tiểu Ngũ đi ra ngoài. Nhìn thấy chiếc xe đạp ở sân, Triệu Tiểu Ngũ cũng lắp bắp kinh ngạc. Đây đúng là xe đạp. Ở thời đại này, một chiếc xe đạp giá tới 170 đồng tiền, còn cần có phiếu xe đạp. Không có phiếu, có tiền cũng không mua được món đồ quý giá này. Tuy nhiên, chiếc xe đạp này trông không mới lắm, chắc cũng không phải loại quý giá nhất. Triệu Tiểu Ngũ càng cảm thấy anh trai này thật bí ẩn, không giống như trước đây. Trước kia, Trương Đại Quang chỉ là một thanh niên trẻ nông thôn bình thường. nhưng giờ đây, anh ta lại khiến Triệu Tiểu Ngũ có cảm giác nguy hiểm. Sự thay đổi lớn này khiến anh liên tưởng đến biến cố của chính bản thân mình và nguyên chủ. Trong lòng rối bời suy nghĩ, họ đã lên xe đạp, đi khoảng 28 cây số đến công xã Lan Hoa Câu. Nếu đi bộ, phải mất hơn một tiếng. Hai người đến công xã rồi, tìm thấy công xã thực đường. Đồng chí, các ngươi lên ăn cơm sao? Một cô gái 17-18 tuổi hỏi Triệu Tiểu Ngũ. Cô là nhân viên phục vụ công xã thực đường, công việc nhẹ nhàng lại được ăn ngon, tiền lương lại khá. Những vị trí như vậy đều thuộc về con cháu cán bộ lãnh đạo, Triệu Tiểu Ngũ không muốn gây sự, liền khách khí đáp. Đồng chí Hảo. Chúng tôi là Lan Hoa Câu, hôm qua đi Tây Mương thôn vây săn lợn rừng, thịt lợn rừng đều bán cho công xã thực đường Lý Thu. Hôm nay đến lấy tiền. Triệu Tiểu Ngũ nói rõ ràng trình bày mọi chuyện. Nữ hài Nhi thấy hai người kia không phải đến ăn cơm, mới biểu hiện ra sự không kiên nhẫn. Lại nghe nói hai người là tới tìm Lý xây dựng, sắc mặt liền thay đổi 180 độ. Ồ, nguyên lai là tới tìm Lý mua sắm à? Ngài nhị vị chờ một lát, ta đây liền đi giúp các ngươi gọi. Phía trước liền nói, Lý xây dựng cha hắn là một lãnh đạo công xã, không ngờ đề hắn cũng tốt như vậy. Thực ra còn có một nguyên nhân, Lý xây dựng là độc thân, người cũng trau chuốt, hơn nữa gia thế cũng khá, nên tự nhiên thu hút tiểu cô nương. Cho nên người phục vụ mới nhiệt tình đi tìm Lý xây dựng, tình cảm không phải vì hỗ trợ, mà là muốn tiếp cận chàng trai có phẩm chất tốt. Bên cạnh một người hơn 30 tuổi là đại tỷ nghe nói tìm Lý xây dựng, trên mặt tươi cười rất nhiều, còn nhiệt tình nói. Đồng hương, hai người ở đây đợi một chút, Lý mua sắm lập tức sẽ tới. Triệu Tàn vội khách khí đáp. Ân, phiền toái hai vị. Hắn trông vẫn tự nhiên, không có vẻ co rúm. Trương Đại Quang khoanh tay đứng bên, dáng vẻ càng ngày càng không giống dân quê. Qua hơn 10 phút, Lý xây dựng từ công xã thực đường chạy ra, đến gần liền nhiệt tình bắt tay Triệu Tàn. Triệu huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Đi, đi theo ta lấy tiền đi. Hắn đương nhiên biết Triệu Tiểu Ngũ đến làm gì, lại được nữ phục vụ báo trước, nên không chậm trễ, dẫn Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang đi về phía sân sau công xã thực đường. Công xã thực đường là kiểu trước cửa hàng, sau là sân, trong sân có các văn phòng. Vào phòng kế toán, Triệu Tàn móc ra số tiền mang theo. Lý xây dựng nhận lấy rồi đưa cho kế toán phòng nhân viên công tác. Họ thuận lợi lấy được số tiền, 1.920 đồng, hai chồng lớn. Số tiền này lớn nhất là tờ mệnh giá 10 đồng, tức đồng đại đoàn kết. 2.000 đồng đại đoàn kết, dày hơn tiền 2 vạn đồng ở kiếp trước. Tiền không được đóng thành bó như đời sau mà xếp chồng tờ từng tờ, trông rất đồ sộ. Trương Đại Quang thấy Triệu Tiểu Ngũ lấy tiền, trong mắt không tham lam mà chỉ có sự khiếp sợ. Tiền nhiều như vậy, Triệu Tiểu Ngũ không thể không số. Hắn đứng tại cửa phòng kế toán, Lý xây dựng và kế toán cùng đếm tiền. Tiền quá nhiều, một tay không đủ, họ chia ra đếm thành từng chồng. Trương Đại Quang cũng không khách khí, nhổ một ngụm nước bọt trên tay rồi đếm. Hai người đếm rất nhanh, vài phút đã xong. Cuối cùng kiểm tra, tiền vừa đủ, tổng cộng 1.920 đồng. Lý xây dựng cũng rất cảm khái, nhà mình điều kiện tốt, cũng chưa từng cầm nhiều tiền như vậy. Nhìn Triệu Tiểu Ngũ thu tiền gọn gàng, Lý xây dựng cười ôm vai hắn nói. Triệu huynh đệ, ngươi thật vất vả đến một chuyến, ta không thể để ngươi trắng tay. Đi, chúng ta đi ăn cơm. Không lâu sau đến giờ cơm, Triệu Tiểu Ngũ cũng không khách khí, hơn nữa hắn coi Lý xây dựng như bạn tốt. Theo Lý xây dựng đi vào công xã thực đường, các cô gái trẻ liền thấu hiểu. Chưa đợi Triệu Tiểu Ngũ nói, Lý xây dựng đã dẫn hai người vào phòng bên trong đại sảnh thực đường. Triệu Tiểu Ngũ không ngờ ở niên đại này đã có phòng ăn riêng. Thấy Triệu Tiểu Ngũ nghi ngờ, Lý xây dựng cười giải thích. Phòng nhỏ này thường dành cho lãnh đạo nhóm ăn cơm, hôm nay không có người, chúng ta ăn ở đây. Nếm xem có khác với đại sảnh bên ngoài không nhé. Nói vậy chỉ là đùa, chức vị cha hắn đảm bảo không thiếu cơm ở đây. Lý xây dựng nhìn Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang, gật đầu rồi nói với nữ phục vụ. Tiểu Chu, muốn 2 cân cơm trắng, thêm 1 mâm thịt kho tàu. 1 mâm tim ớt xào phổi phiến, còn lại mấy món tai heo, lưỡi heo cũng chuẩn bị 1 mâm. Nói xong, hắn móc ra vài phiếu gạo và phiếu thịt, cùng tiền đưa cho Tiểu Chu. Tiểu Chu ngơ ngác tưởng không thu, thấy Lý xây dựng ra hiệu mới nhận lấy phiếu và tiền. Triệu Tiểu Ngũ như không để ý đến cảnh đó. Chuyện này không rõ ràng thế nào. Lý Xây Dựng là nhân viên mua sắm công xã Thực Đường, cha hắn là chủ nhiệm công xã. Ngày thường ăn cơm không phải trả tiền, đây chỉ là do hắn và Trương Đại Quang mặt không quen nên táo bạo như vậy, mới lấy phiếu gạo, phiếu thịt và tiền giao cho Tiểu Chu. Triệu Tàng cũng không để tâm chuyện nhỏ này, nghĩ mình mệt lớn. Hôm qua cùng lão Trương làm mấy món nội tạng heo rừng, Tây Mương thôn người kéo về, vốn tính hai người muốn mang đi chỗ khác. Kết quả Lý Xây Dựng cấp thịt có cấp cao hứng, quên luôn. Bây giờ chắc cũng không mang đi, Tây Mương thôn người đều đã ăn hết. Lý Xây Dựng vừa nói lưỡi và tai heo, chắc là mang từ Tây Mương thôn về. Ấn tượng lúc đó, thôn trưởng Tây Mương thôn Lý Đại Xuyên nói đầu heo phải để lại cho thôn, Lý Xây Dựng chỉ thu được thịt heo, đầu heo không lấy được. Nếu hắn mang về, chắc do Lý Đại Xuyên đưa. Nhớ lại mình và sư phụ đánh heo rừng nội tạng rồi thả xuống nước thu thập, chắc có hơn 100 cân thịt ăn. Lý Xây Dựng tất nhiên không biết Triệu Tiểu Ngũ còn đang nghĩ tới nội tạng heo rừng đó. Hắn bê lên bàn nước trà, rót cho Triệu Tiểu Ngũ và Trương Đại Quang mỗi người một ly. Tiểu Triệu huynh đệ, ta còn phải cảm ơn ngươi một lần. Nếu không phải ngươi cùng Trương Thúc cứu ta, ta có lẽ không về được. Nên hôm nay ngươi thế nào cũng phải để ta báo đáp. Triệu Tiểu Ngũ chắc chắn không dễ dàng chịu, ai biết người trẻ tuổi này có thể không vì thái độ khác biệt của mình mà khác. Hắn vội nói. Đều là chuyện nhỏ, nếu không gặp được ta và sư phụ, khả năng cũng sẽ có thợ săn khác nhìn thấy. Nhưng Xây Dựng ca, thương pháp của ngươi chuẩn lắm, một lần đánh trúng đầu lợn rừng lớn nhất. Triệu Tiểu Ngũ bắt đầu chuyển đề tài, dẫn tới thương pháp của Lý Xây Dựng. Nghe Triệu Tiểu Ngũ khen, các thợ săn nhỏ đều khen thương pháp hay, Lý Xây Dựng cũng lân lân. Tiểu Triệu huynh đệ, không phải ta thổi phồng, ta từ nhỏ đã biết dùng thương, nhưng chưa từng đánh viên đạn. Triệu Tàng nghe vậy cũng không ngờ, niên đại này đúng là toàn dân toàn binh thời điểm. Vạn dặm núi sông Vạn Lý Hồng, 700 triệu nhân dân 700 triệu binh. Ngươi đang ở niên đại này là nói đùa. Họ núi sâu thôn đều có dân binh đội, đừng nói đến công xã. Nghe Lý Xây Dựng ở bên kia huyên thuyên, Triệu Tàng cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Liền lúc đó, bên hồ thủy đều nhanh chóng ăn xong, đồ ăn cuối cùng cũng được bưng lên bàn. Một đại mâm thịt kho tàu đỏ rực hiện ra, dùng liêu 10 phần. Có người bên trong, quả nhiên không giống nhau, lượng đồ ăn cho bọn họ đều rất e đại dọa đi người. Thấy đồ ăn được bưng lên, Lý Xây Dựng liền tiếp đón hai người bắt đầu ăn cơm. Tiểu Triệu huynh đệ, còn có vị này huynh đệ, tới, chạy nhanh nếm thử Thực Đường đại sư phó của chúng ta. Vừa nói, hắn cũng cầm đũa bưng lên bát cơm. Triệu Tiểu Ngũ cùng Trương Đại Quang cũng không khách khí, cầm chén liền bắt đầu ăn. Đặc biệt là Trương Đại Quang, khiến Triệu Tiểu Ngũ rõ ràng thấy được hắn cao to ra sao. Ăn cơm đến lúc hết, đầu đều không nâng lên, chỉ một chữ, ê tuyệt. Lý Xây Dựng cũng bị bộ dáng ăn cơm của Trương Đại Quang làm kinh ngạc. Này huynh đệ, còn thật sự ngon miệng a. Ăn cơm xong, Lý Xây Dựng còn tưởng lưu Triệu Tiểu Ngũ ở công xã chờ một lát. Triệu Tiểu Ngũ nói trong nhà còn có chuyện, liền chuẩn bị rời đi. Vừa ngồi xuống ở Trương Đại Quang 28 đại giang, Lý Xây Dựng lại chạy tới, thần bí cười nói với hắn. Tiểu Triệu huynh đệ, lần sau đi săn nhớ mang theo ta một cái bái, ta đi săn vẫn rất có hứng thú. Một bên nói, một bên xoa xoa tay, càng nhìn càng đáng khinh. Triệu Tiểu Ngũ vừa nghe chuyện này, lập tức không dám dừng lại, cũng không tiếp lời, vội làm Trương Đại Quang chạy đi nhanh. Này không phải nói chơi, mang theo hắn mà không hiểu gì vào núi, còn không được đem chính mình liên lụy đến chết. Lý Xây Dựng thấy phản ứng của Triệu Tiểu Ngũ rất thất vọng, chủ yếu là không thể cùng hắn vào núi đi săn. Bất quá cuối cùng vẫn hô to bóng dáng khi đi xa về phía Triệu Tiểu Ngũ. Tiểu Triệu huynh đệ, ngươi cùng Trương Thúc sau này bắt được con mồi có thể đem đến công xã Thực Đường, ta đều sẽ thu mua với giá cao. Lời này Triệu Tiểu Ngũ vẫn thích nghe, bởi vì rất thực tế. Kiếm nhiều tiền, ai mà không muốn. Bất quá công xã cách thôn của bọn họ khá xa, không bằng chỗ Dương Ba Tử gần. Hơn nữa Dương Ba Tử giá cả còn cao hơn, bởi đó là nơi bán chợ đen, lợi nhuận lớn hơn. Ngồi trên xe của Trương Đại Quang 28 đại giang, hai người lão đảo lắc lư trở về Lan Hoa Câu. Trên đường đi, Triệu Tiểu Ngũ đều cẩn thận che túi sách, trong đó có gần 2.000 đồng tiền. Hai người trực tiếp lái xe trở về nhà lão Trương, vào phòng, uống một ngụm nước, Triệu Tàng coi như lão Trương, lấy tiền từ túi xách ra. Một đống tiền giấy, làm lão Trương cùng Văn Tú mẹ và Văn Tú đều kinh ngạc tại chỗ. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, lão Trương vẫn suýt ngồi bật dậy khỏi giường. Nhưng hiện tại lão Trương cả người vô lực, chỉ có thể phân phát cho Triệu Tiểu Ngũ, chia tiền thành 3 phần. Một phần cho cậu lão Tam 200 đồng, xem như đại thanh cẩu được một phần. Lão Trương muốn Triệu Tiểu Ngũ chia 2 phần còn lại, nhưng Triệu Tiểu Ngũ nghĩ, quyết định giữ lại phần cho mình ít hơn một chút. Cuối cùng Triệu Tàng chỉ lấy 800 đồng, lão Trương nhận 920 đồng. Lão Trương thấy phần tiền của mình nhiều, dù chết sống cũng phải chia tiền cho đều. Triệu Tiểu Ngũ nhất định không đồng ý, muốn để phần lớn cho sư phụ. Cuối cùng, sau sự khuyên bảo của mọi người, lão Trương mới nhận lấy 920 đồng. Triệu Tàng cũng cầm một chồng tiền dày, ước khoảng 80 tờ đại đoàn kết, lòng hắn liên tục kích động, so với đời sau cầm mấy chục vạn tiền thì phấn khởi hơn nhiều. Có tiền rồi, Triệu Tiểu Ngũ muốn về nhà, lão Trương không cản, số tiền khổng lồ này, mọi người cần tiêu hóa dần. Về đến nhà, Triệu Tiểu Ngũ vào phòng, quay cuồng lấy tiền riêng ra xem. Tiền riêng có hơn 297 đồng, lần này đi Tây Mương thôn săn bẫy được 800 đồng, tổng cộng đã có 1.097 đồng. Chỉ mấy ngày mà đã thành ngàn nguyên hộ. Triệu Tiểu Ngũ lẩm bẩm trong phòng. Nửa giờ sau, hắn để lại 1.000 đồng cất giấu, gần 100 đồng tiền lẻ thì giữ trên người. Ra khỏi nhà, hắn định đi tìm tứ tỷ Triệu Đào, cũng tiện trao lương cho tứ tỷ. Tứ tỷ, ngươi đợi một chút. Triệu Tiểu Ngũ gọi lại rồi đi ra cửa. Triệu Đào quay lại, nghi hoặc nhìn Triệu Tiểu Ngũ, không biết em trai gọi mình có chuyện gì. Chỉ thấy Triệu Tiểu Ngũ rút tiền từ túi, nhanh nhẹn đếm 3 tờ đại đoàn kết đưa cho Triệu Đào. Tứ tỷ, đây là tiền lương tháng này của ngươi. Triệu Đào nhìn 3 tờ đại đoàn kết, trong lòng ngây ngẩn. Tiểu Ngũ, ta có làm việc mấy ngày, đâu có đủ một tháng. Triệu Đào còn định giải thích, nhưng Triệu Tiểu Ngũ không để nàng thoái thác, trực tiếp nhét tiền vào tay nàng. Ta biết. Đây là trước tiên cho ngươi. Triệu Đào ngốc ngác nhìn tiền trong tay, mắt hơi đỏ. Nàng không phải chưa từng gặp tiền, trước khi đi cùng Triệu Tiểu Ngũ bán lợn rừng, bán giả mật ong đều kiếm được kha khá. Chỉ là Tiểu Ngũ nhét cho nàng 30 đồng tiền này là của nàng, là để nàng giữ. Từ khi không đi học, nàng vẫn xuống ruộng làm công, giúp đổi công điểm lấy lương thực. Trong tay chưa từng có tiền, không một xu. Đôi khi làm xong việc trên đồng, còn phải về nhà lo cơm nước giặt giũ cho cả nhà. Mọi người đều nghĩ theo lý mà nói, kể cả nàng cũng vậy. Trước khi nàng cùng Triệu Đức Trụ cãi nhau, không muốn làm công ở ruộng, mỗi ngày ở nhà giữ ông. Nàng đã rất có lỗi với gia đình. Trong mắt nàng, giữ ông cũng chẳng khác gì đợi chết. Dù Tiểu Ngũ từng nói mỗi ngày sẽ cho nàng một đồng tiền, nhưng nàng chưa từng đếm được thật sự. Giờ tiền đã chắc chắn nằm trong tay, nàng cuối cùng không kìm được, nước mắt rơi rào rào. Triệu Tàng vừa thấy tiền cho tứ tỷ, nàng lại khóc. Chạy nhanh đến ôm tứ tỷ, nhưng tứ tỷ cũng không cần hắn ôm. Nàng dùng tay lau mắt, lông mi còn dính nước mắt, mỉm cười vui vẻ. Ta cũng có tiền rồi, xem trong thôn này, còn ai dám gọi ta là bồi tiền hóa? Ta mới không phải bồi tiền hóa đâu. Giọng nói ngày càng nhỏ, lẫn trong đó có chút nghẹn ngào. Triệu Tà nghe vậy cũng không chịu nổi, bởi nguyên chủ từng bị bà nội độc ác làm khổ, bốn chị em đều chết yểu. Hắn âm thầm hạ quyết tâm, sau này nhất định phải để các chị em sống thật tốt. Cùng tứ tỷ lên núi giữ ông. Triệu Tàng cầm cung sừng trâu cùng tiểu xảo và khế ước hổ ông đi lên núi. Chó con lợn rừng hắn không mang theo, để dưỡng thương trên đùi, tứ tỷ còn đi cho nó ăn cỏ. Giả mật ông hậu dẫn dắt đàn ông thợ thải mật, bạch dơi ba ngày ngủ say. Lần này lên núi không có mục đích cụ thể, gặp gì đánh nấy, tiểu xảo và khế ước hổ ông phối hợp hết sức, gặp tổ ông trích tổ, gặp hổ đầu ông liền đánh, giả vật cũng không tha, thấy gì đánh gì. Chạng vạng, Triệu Tiểu Ngũ từ trên núi xuống tới. Hắn khiêng trên vai một cái bao tải to, bên trong có mười mấy đại tổ ong vò vẽ cùng một con thổ heo tử, trong tay dẫn theo 7-8 cái túi lưới đầy ắp. Theo đoán của Triệu Tàng, 7-8 cái túi lưới đó là từ hổ đầu ong, mỗi cái trị giá khoảng 4.000 chỉ. Bởi vì muốn mở rộng quy mô hổ đầu ong quần, lần này Triệu Tiểu Ngũ phát huy rất ngoan, hầu như đào bới khắp thôn xung quanh hổ đầu ong. Khế ước hổ ong đang rất hưng phấn, không ngừng bay lượn xung quanh Triệu Tàng, chắc là biết tiểu đệ của mình muốn gia tăng rồi. bao tải đựng thổ heo tử thực ra chính là heo mọi, cũng có nơi gọi là sa heo. Loài này khá giống chuồng chó, đều có sọc đen trắng trên đầu, cách phân biệt tốt nhất là nhìn vào mũi. Heo mọi có mũi giống heo, thân hình thô to, đầu to, cổ to, tai và mắt nhỏ, giỏi trong việc đào bới. Chuồng chó thì có mũi màu đen giống mũi chó, còn gọi là lửng tám cẩu hay chuồng ăn dưa. Đây chính là loài chuồng ăn dưa mà Lỗ Tấn Tiên Sinh từng viết trong tác phẩm Thiếu Niên Nhượng Thổ. Heo mọi và chuồng chó đều có thân phủ lông miệng, chúng được dùng để làm đệm lót, đồng thời là nguyên liệu làm bút vẽ rất tốt. Xương lửng và xương lửng du đều có công dụng chữa bệnh, đặc biệt xương chuồng chó, rất có hiệu quả trong trị liệu bỏng. Hiện tại thuốc mỡ trị bỏng chủ yếu vẫn dùng thành phần từ lửng du và băng phiến. Kẻo kẹt. Triệu Tàng đẩy cửa gỗ hờ mở vào nhà, nhìn thấy trên bàn cơm đã bày sẵn đồ ăn. Cả nhà đều ngồi bên bàn đợi hắn trở về, Triệu Đào là người đầu tiên đứng dậy đến đón, trong tay cầm đồ vật của hắn. Ngươi đã trở lại, tưởng rằng không về nữa. Triệu Đào vừa nhận túi lưới vừa ước lượng. Ừ. Tiểu tử hôm nay bắt được nhiều thật đấy. Cũng phải, khoảng 4.000 chỉ tả hữu. Lời này khiến cha mẹ trong nhà giật mình, 4.000 chỉ đại hổ đầu ông tương đương 60 đồng tiền. Nhưng khiến họ bất ngờ nhất vẫn là bao tải đựng thổ heo tử. Khi hắn mở bao tải, Triệu Đức Trụ không nhịn được kêu lên kinh hô. Thổ heo tử. Loài này khó đánh, lại hung dữ và hay đào bới. Tô Nguyệt Cầm bên cạnh cũng phụ họa. Nghe nói Lưu Thầy Lang nói thổ heo tử chính là bảo bối. Có thể chữa được nhiều thương tích. Triệu Đào cũng gật đầu nói thêm. Triệu Tàng không nói gì, chỉ cười rồi túm lấy bao tải đựng heo mọi sọc đen trắng. Thật phì nhiêu. Ít nhất cũng có khoảng 10 cân. Triệu Đức Trụ nhận heo mọi, không giấu được vui mừng. Ăn cơm trước đi, ăn xong ta sẽ thu thập thịt thổ heo tử. Nghe sư phụ tôi nói, xương thổ heo tử có thể ngâm rượu, có công hiệu bổ thận tráng dương. Giọng vừa dứt, hắn bị một cái tát vào vai bởi trưởng lão trong nhà. Triệu Tàng quay đầu nhìn, là mẫu thân mình. Cái gì mà ngày nào cũng nghĩ tới chuyện đó, không phải đang tưởng bị đánh sao? Lúc này hắn mới nhận ra, vừa rồi mình đã nói với mẹ và tứ tỷ chuyện bổ thận tráng dương không hợp lắm. Hắn cười khẩy, tiếp lời. Thịt heo mọi bổ khí huyết, còn có thể làm thuốc thanh nhiệt giải độc. Dầu mỡ của nó còn có tác dụng trị bỏng nữa. Cả nhà nghe Triệu Tàng nói hiệu quả của thổ heo tử nhiều như vậy, đều rất ngạc nhiên, nhất là Triệu Đức Trụ. Ánh mắt hắn có chút tránh né, thường xuyên nhìn chăm chú vào xương thổ heo tử trên mặt đất. Ăn cơm xong, Triệu Tàng bắt đầu mổ heo mọi, mổ bụng, lột da, rút gân. Hắn giờ đã rất thành thạo, chỉ vài thao tác là lấy hết nội tạng và bộ phận cần thiết. Triệu Đức Trụ luôn đứng bên cạnh trợ giúp. Thấy thái độ khác thường của Triệu Đức Trụ, Triệu Tiểu Ngũ không nhịn được nói. Có chuyện gì cứ nói thẳng, đừng làm phiền ở đây. Triệu Đức Trụ hơi xấu hổ, chà xát tay nói nhỏ. Tôi muốn vài cây xương thổ heo tử, để đại bá của ngươi mang đi, hắn thích ngâm rượu. Triệu Tàng hơi nghi hoặc, trong trí nhớ nguyên chủ không nhắc tới đại bá thích uống rượu. Hắn không từ chối, đáp ứng ngay, thu thập xong thổ heo tử, giữ lại một ít xương tốt cho hắn. Triệu Đức Trụ rất hài lòng thái độ Triệu Tàng, sắc mặt hồng hào quay về phòng. Triệu Tàng lột da thổ heo tử xong, để sang một bên hong khô, rồi bắt đầu cắt thịt. Thổ heo tử thịt rất béo, thịt mỡ trắng bóng dày bằng hai ngón tay. Hắn cắt hết thịt mỡ ra một bên, để mẹ làm món thịt mỡ. Gan cũng được lấy ra, hắn thắt một cái kết bên trên, phòng mật chảy ra, rồi treo hông gió. Hắn chia nửa con thổ heo tử để mẹ làm món đoan, còn lại xách sang nhà lão Trương. Lão Trương cũng vừa ăn xong, nghe tiếng cửa mở và tiếng chó đại thanh cẩu sủa liền biết có người đến. Văn Tú ra xem, thấy Triệu Tiểu Ngũ, vui vẻ nói. Tiểu Ngũ ca, ngươi tới rồi. Triệu Tàng cười gật đầu, nhìn Văn Tú mặt đỏ hồng. Sư phụ khỏe hơn chưa? Cha ta khá hơn nhiều, tinh thần đã tốt lên rất nhiều. Triệu Tàng vào phòng, thấy lão Trương tựa trên đệm, tinh thần khỏe hơn nhiều. Sư phụ, xem đây là gì? Hắn đưa nửa con thổ heo tử lên. Lão Trương nhìn thịt trong tay Triệu Tiểu Ngũ, mũi hơi động, cười. Tiểu tử, từ khi nào gọi là thổ heo tử? Loài này khó đánh, thường thích ở trong động không ra. Triệu Tàng đoán ra đây chính là heo mọi, trong lòng thầm cảm thán. Dù vậy, miệng hắn vẫn khen lão Trương. Sư phụ, lão nhân gia thật lợi hại. Ta băm làm hai nửa, ngươi cũng nhận ra được. Lão Trương cười không nói gì thêm, hắn mới không tiết lộ cho đứa nhỏ rằng mình đoán ra. Sư phụ, thịt thổ heo tử bổ thân, ta đặc biệt lấy cho ngươi một nửa, mấy ngày này ăn nhiều hơn, bổ bổ thân thể. Triệu Tàng nói rất nghiêm túc. Lão Trương cảm động vì đệ tử hiếu thảo, nói. Thịt lửng này còn tươi, chắc mới vừa lột da. Để luyện da ta sẽ dạy ngươi, đem da này đun hỏa để làm sạch nhà ngươi. Triệu Tàng gật đầu rồi đi lấy dụng cụ làm da, ngoài da lửng còn có vài tấm da thỏ hoang mới, không được làm hỏng đồ tốt. Ngày mai ngươi đi lấy chó của lão Tam, đưa cho hắn 200 đồng tiền. Triệu Tàng đồng ý nhiệm vụ này, cũng nghĩ đến việc học hỏi kinh nghiệm từ lão Tam. Trương Đại Quang giúp hắn chuẩn bị dụng cụ làm da, thực ra cũng đơn giản, một cái bàn gỗ, một cái hình cung cạo vỏ đao, và vài dụng cụ khác trong nhà. Sau khi tiễn Trương Đại Quang đi, hắn đặt 4.000 chỉ hổ đầu ong vào động hổ đầu ong, còn lại giao cho khế ước hổ ong. Nửa đêm, một người bạn già lại lẻn vào nhà Triệu Tiểu Ngũ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.